ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. 114, phiên ngoại thiếu nhi ban thời gian. Sở Tiêu Tiêu 12 tuổi khi, nàng từ sơ trung bộ dọn đến cao trung bộ, trở thành cao trung bộ các ca ca tỷ tỷ trong mắt tiểu đồng học. Đồng thời có được càng vì rộng mở giáo khu cập khổng lồ sân thể dục. Bởi vì thiếu nhi ban ở khu dạy học nội có được đơn độc tầng lầu. Ban chung các bạn học tựa hồ càng thêm sinh động, mỗi ngày đều có thể náo nhiệt mà cãi cọ ầm ĩ, đại gia sẽ ở khóa gian kịch liệt mà thảo luận hàm số. Hòa ở góc đọc khóa ngoại sách giải trí, phòng thí nghiệm nghiên cứu heo tâm van, ở xã hội thực tiễn hoạt động khi học bơi lội cùng xe cút kít. Đương nhiên, mặc dù là thiên tư thông minh tiểu các bạn học, cũng ít không được tuổi dậy thì ý thức này mà mơ siêu bởi vì thiếu nhi ban cùng cao trung bộ học. Sinh không ở cùng tầng lầu, cho nên loại này nảy mầm cũng giới hạn trong thiếu nhi trong ban mặt Sở Tiêu Tiêu. Cái này tặng cho ngươi, nam sinh lấy hết can đảm đem bánh quy nhỏ hướng Sở Tiêu Tiêu trong tay một. Tác, hắn liền nhanh như chớp mà đào tẩu. Thậm chí không kịp nghe nàng nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi. Sở Tiêu Tiêu mờ mịt mà tiếp nhận đồ ăn vạt, nàng liền đối phương chính mặt cũng chưa thấy rõ. Tặng lễ nam sinh liền biến mất ở hành lang, Hứa Hiểu sờ sờ cằm. Cảm khái nói, chậc chậc chậc, hắn lặp đi lặp lại chuyển động như vậy nhiều vòng. Rốt cuộc bước ra lịch sử tính một bước, Hứa Hiểu mỗi ngày cùng Sở Tiêu Tiêu đãi ở bên nhau. Nàng tự nhiên phát hiện nam sinh lão ở hai người trước mặt lắc lư. Đối phương hôm nay cuối cùng là có dũng khí đáp lời, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, hắn là cái nào ban? Hứa Hiểu, đây là lớp bên cạnh lớp trường, người không có ấn tượng sao? Bọn họ cách vách là một cái khác thiếu nhi ban. So với bọn hắn muốn đại một cái niên cấp, thường xuyên ở xã hội thực tiễn hoạt động khi chạm mặt, Sở Tiêu Tiêu chần chờ mà lắc đầu. Nàng nhìn trong tay bánh quy sững sờ, nhất thời không biết như thế nào xử lý chính trực lúc này. Lưu Văn phái như u linh toát ra, nàng vững vàng mà đỡ đỡ kính đen, trấn định nói, đây là một phần tội ác chứng minh, khả năng sẽ dẫn phát lão ban lửa giận. Lưu Văn phái trong miệng lão ban chính là chủ nhiệm lớp. Trường học hiện giờ trại yêu sớm cực nghiêm, nghe nói cao trung bộ chỉ cần phát hiện đã bị nói chuyện. Cứ việc thiếu nhi ban trước mắt tạm thời không có bất luận cái gì manh mối. Nhưng các lão sư hiển nhiên cũng ôm ấp cảnh giác tâm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu do dự nói. Không có như vậy khoa trương đi, chỉ là một bao bánh quy mà thôi. Lưu Văn phái, có như vậy khoa trương, bất quá ta có thể giúp ngươi tiêu diệt một ít chứng cứ phạm tội, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, một lát sau, Sở Tiêu Tiêu. Hứa Hiểu cùng Lưu Văn phái liền ở hành lang chia sẻ khởi bánh quy. Ba người hợp lực tiêu diệt này một phần chứng cứ phạm tội, Lưu Văn phái ăn xong bánh quy. Nàng cư nhiên còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nhắc nhở. Loại cảm giác này kỳ thật chính là dopamine cùng hormone phân bố. Tuy rằng ngươi ăn luôn tội ác bánh quy, nhưng cũng không thể bị choáng váng đầu óc. Hứa Hiểu tán đồng gật đầu. Sĩ chi đam hề, hãy còn nhưng nói cũng, nữ chi đam hề, không thể nói cũng, đừng nhìn hai người ăn bánh quy rất vui vẻ. Các nàng gõ Sở Tiêu Tiêu lại tương đương nghiêm túc, hoàn mỹ thuyết minh đem vỏ bọc đường ăn luôn đem đạn pháo đánh trở về. Các nàng hiện giờ ở vào dần dần hiểu chuyện tuổi tác. Có lẽ sẽ cảm thấy manga anime cùng chung nhân vật xoái khí mà có mị lực. Nhưng đối mặt hiện thực liền tương đương cẩn thận, vẫn là tuân thủ nội quy trường học tiểu đồng học Sở Tiêu Tiêu nói thầm. Ngoặc kép, các ngươi nghĩ đến xác thật quá khoa trương, không cần giống lão ban trông gà hóa quốc. Hứa Hiểu mắt thấy bạn tốt như thế bằng phẳng. Bình luận, bất quá Tiêu Tiêu xác thật hảo chấn định, ngươi hoàn toàn là tâm như nước lặng. Những người khác đều sẽ ngượng ngùng, tuổi dậy thì nam nữ sinh kết giao khi luôn là ngây ngô mà. Thẹn thùng, nhưng Sở Tiêu Tiêu thu được bánh quy cũng không có chân tay luống cuống, Sở Tiêu Tiêu nghiêng. Đầu nghĩ nghĩ, nàng thành khẩn nói, bởi vì hắn cũng hoàn toàn không hiểu biết ta đi, chúng ta đều không có nói qua nói mấy câu, cho nên hắn trong tưởng tượng ta khả năng cũng không phải chân chính ta. Ta đương nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, Lưu Văn phái cái hiểu cái không. Nàng như suy tư gì nói, đây là một cái triết học đề tài sao? Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, nàng suy tư như thế nào biểu đạt tự thân ý tưởng. Vì mới nói, tỷ như ta ca tổng nói rất nhiều người thích hắn, cứ việc hắn khả năng có khoa trương thành phần, nhưng hắn cũng nói rất nhiều người cũng không phải thích chân chính hắn. Hắn cũng không có rất nhiều người nghĩ đến như vậy hảo. Sở Tiêu Tiêu tư cập tiện nghi ca ca trong nhà Husky bộ dáng. Nàng cảm thấy chính mình có lẽ cũng có che giấu một mặt. Chỉ là ngày thường ẩn với người trước mà thôi. Liền giải thích nói, cho nên ta khả năng cũng không có như vậy hảo. Chỉ là đối phương không biết mà thôi. Hắn hiểu biết không phải hoàn chỉnh ta, Lưu Văn phái làm khoa học tự nhiên tư duy. Nàng mím môi, lời bình nói, tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng nghe đi lên rất lợi hại bộ dáng, Hứa Hiểu tò mò mà đưa ra dị nghị. Nhưng giống ta loại này dựa mặt hiểu biết người khác nên làm cái gì bây giờ? Ta liền thích lớn lên đẹp, nhất định phải hoàn chỉnh mà hiểu biết đối phương sao? Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, thực xin lỗi, này liền chạm đến ta tri thức manh khu. Ta không phải ngoại mạo hiệp hội thiếu nhi ban có tuổi dậy thì giới tình ý thức cập sinh lý chi. Thức phụ đạo khóa, dẫn đường tiểu các bạn học chính xác mà nhận thức nam nữ sai biệt. Sở Tiêu Tiêu đám người tự nhiên cũng bắt đầu lý giải ngây thơ cảm xúc. Cùng khác phái ở chung tình hình lúc ấy có điểm ngượng ngùng. Bất quá Sở Tiêu Tiêu so sánh với bạn cùng lứa tuổi nghĩ đến còn muốn nhiều một chút. Nàng từ nhỏ chính là rất có ý tưởng tiểu bằng hữu. Hơn nữa tự mang cảm xúc ngoại quải, đối với tình cảm cũng có càng sâu lý giải, tuy rằng nàng lục tục tiếp xúc đến thiện ý kỳ hảo nam đồng học, nhưng nàng tổng cảm thấy đối phương cũng không chân chính hiểu biết chính mình. Tự nhiên cũng sẽ không tâm khởi gợn sóng, nàng ở nhà có thể không kiêng nể gì mà làm ầm ĩ. Tiện nghi ca ca ngẫu nhiên sẽ khi dễ nàng. Nàng ngẫu nhiên cũng có thể lăn lộn tiện nghi ca ca. Hai người ở chung đều không có bất luận cái gì cái giá. Có thể tùy ý mà lẫn nhau dỗi, nhưng mà, hai anh em ra cửa bên ngoài liền có thần tượng tay nải. Tất cả đều trang đến nhân mô nhân dạng. Sở Tiêu Giật luôn luôn ái bãi cao lãnh Phạm Nhi liền không cần phải nói. Hắn chỉ có ở nhà mới điên khùng đến kỳ cục, bộ phận lão phấn cũng biết hắn gương mặt thật. Sở Tiêu Tiêu bên ngoài cũng là ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu đồng học. Nàng chỉ có ở nhà mới có thể bạo lực đấm huynh. Còn phải vì đồ ăn vặt cùng hắn cãi nhau. Không có ở bằng hữu trước mặt thiện giải nhân ý bộ dáng, Sở Tiêu Tiêu. Tiện nghi ca ca ở nhà như thế chọc người phiền. Phòng chừng những người khác xem ta ở nhà bộ dáng cũng sẽ cảm thấy phiền đi, Sở Tiêu Tiêu lấy huynh. Vì kính, nàng sinh ra khắc sâu tự mình nhận thức, tự nhiên sẽ không bị bạn cùng lứa tuổi hào cảm sở ảnh hưởng. Nàng cảm thấy bọn họ càng nhiều mà hiểu biết chính mình. Có lẽ liền sẽ phát hiện nàng cùng trong tưởng tượng không giống nhau, người tình cảm là thay đổi. Liên tục, nàng từ nhỏ liền đối này có điều thể hội, nhưng nàng vô pháp cưỡng cầu mỗi người đối chính mình hào cảm bất biến. Như vậy sẽ tiêu phí nàng quá nhiều tâm lực, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà tùy duyên, có chút người sẽ ở chung chung càng ngày càng thích nàng. Tỷ như Hứa Hiểu đám người, có chút người tắc sẽ ở nhận thức nàng sau tình cảm đạm đi. Nàng cũng làm không đến giữ gìn mỗi người đối chính mình ấn tượng tốt. Như vậy thật sự quá mệt mỏi, chỉ có thể dựa thời gian sàng chọn, này có lẽ cũng là hai anh em chung điểm. Bọn họ đối mặt thình lình xảy ra thích đều thực thanh tình. Không quá dễ dàng bị lạc trong đó, đưa bánh quy liền tựa như một cái tiểu nhạc đệm. Ba người thực mau liền đem này ném tại sau đầu. Hứa Hiểu lại nói lên mới mẻ sự tới. Nàng hứng thú bừng bừng nói. Các ngươi có xem Tân Gia Văn Hóa Sam sao? Lúc này có thể leo núi thời điểm xuyên, Sở Tiêu Tiêu. Chúng ta đã định ra leo núi địa điểm sao? Lưu Văn Phái, chính là cao trung bộ chơi xuân địa phương, giống như nói lúc này hoạt động đi theo cùng nhau, thiếu nhi ban có cực độ phong phú xã hội thực. Tiễn hoạt động, mỗi tuần đều có thể ra ngoài leo núi, dạo viện bảo tàng, du lãm danh nhân chỗ ở cũ chờ. Làm cao trung bộ các bạn học hâm mộ không thôi. Tiểu các bạn học còn có thể xuyên hoa hòe lòe loẹt văn hóa sam. Múa may thiếu nhi ban tiểu lá cờ ra cửa. Nhưng cao trung bộ cũng chỉ có thể xuyên bình thường giáo phục. Quản lý đến tương đương nghiêm khắc thiếu nhi ban bổn chu hoạt động vừa lúc gặp phải toàn giáo chơi. Xuân, các lão sư liền nói mọi người cùng nhau hành động. Nói là leo núi kỳ thật liền ở cảnh khu nội. Cái gọi là sơn cũng chỉ là tiểu thổ bao. Thiếu nhi ban các bạn học đem cặp sách tập trung đặt ở dưới chân núi. Liền một tổ ong mà đi theo lão sư hướng về phía trước nhảy. Muốn phản đến tối cao chỗ ngắm phong cảnh, Sở Tiêu Tiêu hôm nay mặc danh có điểm lực bất tòng tâm. Nàng cảm giác chính mình cả người lại mệt, rõ ràng trước kia bò quá càng cao sơn, nhưng hiện tại lại hoàn toàn nhấc không nổi kính tới. Nàng thực sự có điểm không thoải mái, liền đối với bên người Hứa Hiểu nói, người trước đi theo đội ngũ đi thôi, ta hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Hứa Hiểu sửng sốt, người mệt mỏi sao, ta đây bồi ngươi nghỉ một lát nhi. Sở Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, nàng tổng cảm thấy lúc này trạng thái không tốt, lại không nghĩ làm Hứa Hiểu tâm sinh lo lắng, liền nói, ta chờ lát nữa liền đuổi theo. Hứa Hiểu, người uống một chút thủy đâu. Sở Tiêu Tiêu, hảo, ta uống nước liền tới. Người trước đi phía trước đi thôi. Sở Tiêu Tiêu biết Hứa Hiểu muốn lên núi. Nàng không muốn ở chỗ này làm bạn tốt mất hứng. Chỉ có thể nhuyễn thanh khuyên đối phương đi trước. Hứa hẹn lập tức liền đuổi theo đại bộ đội, bởi vì Hứa Hiểu không biết Sở Tiêu Tiêu thân thể không tốt. Cho nên nàng chỉ đương bạn tốt xác thật rất mệt. Lại không tốt ở trên sơn đạo đình trệ lâu lắm, liền đề nghị nói, vậy ngươi đến ghế nhỏ nơi đó ngồi trong chốc lát, hơi chút chậm một chút đi lên tới. Không cần quá sốt ruột, đường núi gian sẽ có nghỉ ngơi ghế nhỏ. Nhưng có thể sử dụng chỉ có một cái. Sở Tiêu Tiêu hảo hảo mà ngồi xuống sau, cùng tiếp tục lên đường Hứa Hiểu từ biệt, càng thêm cảm giác thân thể mềm nhũn. Nàng cảm thấy chính mình giống như vô pháp hướng lên trên bò. Nhưng lại không sức lực theo đường núi đi trở về đi. Chỉ có thể ở nghỉ ngơi khu chịu đựng đau đớn. Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu ngẩng đầu liền nhìn đến Lương. Song kỳ cập cao niên cấp nam sinh, bọn họ giống như căn bản không cần lão sư mang đội. Ở cảnh khu nội tự do mà đi dạo, vừa lúc đầu kinh giữa sườn núi nghỉ ngơi khu, ngươi làm sao vậy? Lương song kỳ thấy tiểu đồng bọn sắc mặt có gì, hắn đơn giản đi tới cẩn thận xem xét, tổng cảm thấy Sở Tiêu Tiêu trạng thái có điểm quái. Lương song kỳ, ngươi còn hướng lên trên bò sao? Mặt khác đồng bạn thấy Lương song kỳ bỗng nhiên rời khỏi đội ngũ. Bọn họ toàn hai mặt nhìn nhau, ở trên đường núi thúc giục nói, Lương song kỳ quyết đoán nói. Không bò, ngươi đi đi, đồng bạn nhịn không được phun tào. Ngươi cũng thật hành, ngươi đều bồ câu ta vài lần, ngươi là công viên bồ câu vương chuyển thế sao? Sở Tiêu Tiêu nghe được thanh âm, nàng mắt thấy những người khác rời đi, khó xử mà khuyên nhủ, kỳ kỳ ca ca, ngươi đi theo đồng học đi thôi. Lương song kỳ không dao động. Hắn rất là lo lắng, ngươi là không thoải mái sao? Sở Tiêu Tiêu, không quan hệ. Ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lương song kỳ thấy nàng mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Giả vờ chính mình không có việc gì bộ dáng. Hắn hai mắt sâu kín, nhấp nhấp môi, nói thẳng nói. Tiêu Tiêu, người nhiều năm trôi qua lại nói dối. Sở Tiêu Tiêu tức khắc trừng lớn mắt. Nàng theo bản năng mà bác nói. Ta không có. Lương song kỳ sắc mặt trầm tĩnh. Hắn thẳng tắp mà nhìn phía Sở Tiêu Tiêu. Nghiêm túc nói. Nếu ngươi cảm giác khó chịu liền nói khó chịu, thân thể không thoải mái khi không hiểu chuyện cũng không quan hệ. Thậm chí có thể phát một chút tiểu tính tình, này lại không có gì hảo mất mặt, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Lương song kỳ đã sớm phát hiện tiểu đồng bọn hiểu chuyện ngoan. Ngoãn, tựa như hắn năm đó rối rắm lưu học khi, cho dù nàng nội tâm cảm thấy tất cả không tha. nàng cũng sẽ suy xét hắn tiền đồ vấn đề, tiến tới thành thật mà không hề biểu đạt. Hắn biết Sở Tiêu Tiêu thực quý trọng người bên cạnh, nhưng nàng luôn là như vậy cũng quá đáng thương. Nàng ngẫu nhiên cũng có thể không như vậy hiểu chuyện. Sở Tiêu Tiêu đối mặt hắn sáng quắc ánh mắt. Nàng đột nhiên không hề có ngạnh căng sức lực, liền chột dạ mà cúi đầu. Xác thật rất khó chịu. Không biết hôm nay vì cái gì như vậy khó chịu. Sở Tiêu Tiêu đối với Hứa Hiểu còn không hào thản lộ. Nhưng nàng từ nhỏ liền cùng Lương Song Kỳ nhận thức, trong tiềm thức đem hắn đương nửa cái người trong nhà, cũng liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Lương Song Kỳ thấy nàng thẳng thắn thành khẩn mà theo tiếng. Thả lỏng nói, ta đây bồi ngươi nghỉ một lát nhi đi, sau đó chậm rãi đi xuống dưới, về sau lại đến leo núi cũng tới kịp. Sở Tiêu Tiêu ở Lương Song Kỳ khuyên bảo hạ phóng bỏ leo núi. Cứ việc nàng nội tâm tiếc hận, nhưng thân thể trạng thái không tốt, xác thật không thể cưỡng cầu. Nhưng mà, nàng chậm rãi đứng dậy, vừa mới tính toán đi xuống sơn đi, hai người lại phát hiện một tia không thích hợp. Lương Song Kỳ nhìn đỏ tươi vết bẩn sửng sốt. Hắn tức khắc hoảng loạn nói, Tiêu Tiêu ngươi. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến dấu vết cũng hai mắt phát ngốc. Trách không được nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Nguyên lai là có thân thích bái phòng. Tiêu Bích đã sớm dạy dỗ quá Sở Tiêu Tiêu việc này. Còn ở nàng cặp sách bị hào băng vệ sinh, e sợ cho nàng lần đầu tiên đối mặt khi không chuẩn bị. Nhưng Sở Tiêu Tiêu cặp sách hiện tại bị gửi lại ở dưới chân núi. Nàng cơ bản xem như không trên tay sơn. Bị giết cái trở tay không kịp, Lương Song Kỳ đã thẹn thùng lại hoảng loạn, liền bên tai đều thiêu cháy. Hiển nhiên cũng là đầu một hồi đối mặt việc này, hắn vô thố mà vây quanh Sở Tiêu Tiêu xoay ba vòng. Còn nỗ lực bày ra ca ca thức cái giá, cố gắng chấn định mà trấn an. Tiêu Tiêu ngươi đừng vội, ngươi đừng vội. Lương Song Kỳ, ta tâm thái không thể băng, không thể băng, không thể băng. Ta đã là vững vàng ổn trọng cao trung sinh. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản rất ngượng ngùng, nhưng nàng mắt thấy Lương Song Kỳ so với chính mình còn lo âu, vội không ngừng trấn an nói, không phải, Kỳ Kỳ ca ca ngươi đừng vội. Sở Tiêu Tiêu, ngươi không cần lộ ra ta giống như hoạn thượng bệnh nan y biểu tình. Lương Song Kỳ cụ bị nữ tính chi thức thường thức, nhưng ban trung nữ sinh đối việc này cũng rất kiêng dè. Hắn đồng dạng là lần đầu tiên đụng tới, chỉ có thể căng ra đầu khuyên, Tiêu Tiêu, ngươi không cần sợ hãi, đây là bình thường sinh lý hiện tượng. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật có điểm xấu hổ, nhưng bởi vì Lương Song Kỳ rõ ràng hoảng đến không được còn an ủi chính mình. Nàng lại mặc danh lơi lỏng xuống dưới, nhẹ giọng nói, ân, ta biết. Lương Song Kỳ đem chính mình giáo phục áo khoác cởi ra. Làm Sở Tiêu Tiêu đem này vây quanh ở trên eo che khuất. Hắn cuối cùng là tìm về thần trí, đầu bắt đầu một lần nữa vận chuyển, mở miệng dặn dò nói, ngươi không cần trực tiếp ngồi ghế đá, lót áo khoác lại ngồi đi, ngươi ở chỗ này chờ ta hảo. Sở Tiêu Tiêu mắt thấy hắn như du hồn phiêu xuống núi. Vội không ngừng nói, Kỳ Kỳ ca ca, ngươi muốn đi đâu? Sở Tiêu Tiêu nguyên bản muốn cho hắn giúp chính mình lấy cặp sách. Bất đắc dĩ hắn rời đi tốc độ thực sự quá nhanh. Căn bản kêu đều kêu không được. Lương Song Kỳ hiển nhiên cũng đã chịu cực đại đánh sâu vào. Hắn ở Sở Tiêu Tiêu trước mặt là dựa vào phổ ca ca hình tượng. Trên thực tế chi tiết chỗ đều lộ ra hoảng loạn không bao lâu. Lương Song Kỳ liền mang theo vô số vật tư trở về. Không chỉ có Sở Tiêu Tiêu yêu cầu nữ tính đồ dùng, còn có đủ loại kiểu dáng nhiệt lượng cao đồ ăn vặt. Thậm chí bình giữ ấm còn trang nước gừng ngọt. Sở Tiêu Tiêu chạy nhanh chạy đến nghỉ ngơi khu WC sửa. Sang lại chính mình, nàng ra tới sau nhìn rộng lượng vật tư, mờ mịt nói, Kỳ Kỳ ca ca, ngươi đều là từ đâu ngõ tới. Cảnh khu cổng lớn mới có quầy bán quả vặt. Nhưng Lương Song Kỳ trở về đến nhanh như vậy, hiển nhiên cũng không có chạy như vậy xa. Lương Song Kỳ hiện giờ cân não xoay chuyển không đủ mau. Hắn nhìn qua giống như ném hồn, thành thật nói, ta tìm chủ nhiệm lớp muốn. Lương Song Kỳ lại vô pháp tìm mặt khác nữ đồng học mượn. đành phải phiền toái chính mình chủ nhiệm lớp lão sư. Đương nhiên hắn hiện tại lựa chọn quên đi mở miệng khi bầu không khí. Hắn tạm thời còn vô lực tiếp thu này đoạn hồi ức. Yêu cầu tại nội tâm càng cường đại khi lại nghĩ lại, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, lão sư không hỏi nguyên nhân sao? Lương Song Kỳ, nàng giống như hỏi, giống như không hỏi, ta nhớ không rõ, Sở Tiêu Tiêu nhìn đãng cơ trạng thái Lương Song Kỳ. Thiệt tình thực lòng nói, cảm ơn Kỳ Kỳ ca ca, thật sự phiền toái ngươi, Sở Tiêu Tiêu. Kỳ Kỳ ca ca như thế muốn mặt còn có thể mở miệng. Quả thực làm ra lớn lao hy sinh, sợ quá hắn xã hội tính tử vong, tuy rằng Sở Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu có chút biệt nữ cùng xấu hổ. Nhưng Lương Song Kỳ đều thế nàng gánh vác một nửa xấu hổ. Nàng nháy mắt lại đánh lên tinh thần tới, có lẽ là nước gừng ngọt phát huy tác dụng, nàng cảm thấy chính mình dễ chịu không ít, có thể chậm rãi đi xuống dưới, Sở Tiêu Tiêu vây quanh Lương Song Kỳ giáo phục áo khoác. Nàng bắt đầu chậm rãi đi bộ xuống núi, mà Lương Song Kỳ dọc theo đường đi đều nơm nớp lo sợ. Như đi trên băng mỏng, hắn tựa hồ sợ nàng tùy thời té xỉu, Sở Tiêu Tiêu mở miệng trấn an. Kỳ Kỳ ca ca, không có như vậy khoa trương, ta hiện tại khá hơn nhiều, Lương Song Kỳ trinh lăng nói. Phải không, bởi vì ta xác thật không rõ lắm, ta mẹ tổng nói lúc này giết ta cùng ta ba tâm đều có. Lương Song Kỳ lại không có trải qua quá này đó, hắn chỉ biết mụ mụ sẽ vào lúc này nói muốn giết người. Tự nhiên cảm thấy Sở Tiêu Tiêu khả năng đồng dạng khó chịu, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, a di nguyên lai như vậy hung tàn sao? Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, Kỳ Kỳ ca ca yên tâm đi, ta sẽ không giết rớt ngươi. Hết chương.